Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Nhàn nói, ta sợ gì, ta còn thấy chưa đủ náo nhiệt nữa kìa, cần đã chịu đựng ấm ức nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nên chút giận một lần sao? Hơn nữa, chuyện này không phải do ta sắp đặt, ta chỉ thêm dầu vào mà lửa thôi. Trung Nhàn nói đúng, việc này không phải do bà chủ động. Chuyện này không chỉ liên quan đến danh dự của Chu gia, mà còn liên quan đến thể diện của bà, nên bao năm qua bà cũng từng nghĩ đến việc dùng cách này để khiến Chu Từ thâm thân bại danh liệt. Chỉ là bây giờ có người khác đào bới ra chuyện này, bà chỉ nhân cơ hội này hướng dẫn thêm một chút mà thôi. Chu Tuyển Nhiên nói, mẹ làm vậy có thay đổi được gì đâu, dù không thay đổi được gì, ta cũng không muốn để nó yên ổn. Trung Nhàn đứng dậy, thôi, con đừng lo chuyện này nữa. Ta sẽ tự xử lý. Chu An An đứng trong bóng tối, cắn chặt môi. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Chu Từ Thâm lại là con riêng của Dưỡng, nghĩa là hoàn toàn không có chút quan hệ mù nào với cô ta. Thậm chí không thể coi là anh họ của cô ta. Không lạ gì khi từ nhỏ đến lớn dì không thích anh, Chu An An cứ nghĩ rằng đó là do Chu Tuyển Niên bị khuyết tật nên dì thiên vị. Giờ cô ta mới nhận ra, tại sao cô ta luôn gọi Chu Tuyển Niên là anh. Còn gọi Chu Từ Thâm là anh họ. Hóa ra là vì anh chỉ là con riêng. Nếu đã vậy, cô còn gì phải sợ nữa. Chu An lặng quay người lên tầng 2, đứng trước cửa phòng của Nguyễn Tinh Vãn, nheo mắt lại, tập đoàn Chu Thị. Đối mặt với tin tức tiêu cực bất ngờ này, toàn bộ nhân viên của tập đoàn Chu Thị không ai dám thở mạnh. Hiện tại không ai quan tâm đến việc nhà thiết kế của Thành Quang được ai bao nuôi, mang thai con của ai. Họ quan tâm hơn đến việc trên mạng đang ám chỉ rằng Chu Tổng có khả năng là con riêng. Những thù oán phức tạp trong gia đình giàu có, càng mập mờ càng khiến người ta tò mò. Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Lâm Nam cảm thấy sự nghiệp của mình đang gặp phải thách thức chưa từng có, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Chu Tổng, các tin tức nóng hổi này ngày càng khó mà kiểm soát, đánh giá tiêu cực quá nhiều, không thể xóa hết trong thời gian ngắn. Chu Từ Thâm thần sắc không có nhiều biến đổi. Chỉ lật xem tin tức trên mạng, lạnh lùng nói. Người đầu tiên thông tin này đã tìm được chưa, chưa? Lâm Nam nhỏ giọng, đều là dùng thông tin giả, địa chỉ IP ở một quán net đen, camera xung quanh không quay được mặt. Chu Từ Thâm lạnh nhạt, Nguyễn Tinh Vãn và tôi ly hôn chưa đầy nửa năm, kẻ thù cũng nhiều thật. Lâm Nam, cách chương.